Có sao đâu, hai người đẹp đôi phết mà. Thật thế hả chị? Thật. Đúng là em quý chị, em mới tâm sự nhá. Nói chứ em cũng cảm thấy sếp quan tâm đặc biệt tới em, hôm trước còn tặng quà em cơ mà. Vậy hả, chúc mừng em nhé. Dạ vâng, thôi em về trước đây ạ. Ừ, về cẩn thận nhé. Sau khi Linh rời đi rồi, tôi mới lết cái thân xác của mình tới nhà vệ sinh. Lúc này cô lao công cũng từ trong bước ra. Thấy tôi, cô ấy ngạc nhiên hỏi. Ơ, cháu chưa về à? Cô tưởng mọi người về hết rồi, cô đi dọn lại một lần nữa. Dạ, cháu mới vào công ty làm việc nên không biết. Thế tối nào cô cũng dọn lại vệ sinh sau khi mọi người tan làm à cô? Ừ, ngày nào cũng vậy mà cháu. Tôi ngẩn người suy nghĩ. Rõ là Lâm bắt tôi đi dọn nhà vệ sinh, nhưng biết thừa là tối nào cũng có người dọn rồi cơ mà. Ủa, vậy chuyện này là sao? Anh ta có ý gì? Nghiêm túc hay là chỉ phạt tôi cho có? Tôi đến, tôi kể với Kỳ Trang chuyện cái bánh mì và dọn nhà vệ sinh, kể cả chuyện Linh tìm tôi nói chuyện. Nghe xong, nó nhảy tưng tưng lên, nói một hồi đạo lý. Nào là ông ấy để ý tới mày, mày phải nhanh nhanh nắm bắt cơ hội, chủ động tấn công ông ấy. Tôi nghe xong muốn xây sẩm mặt mày. Tôi còn thầm nghĩ, thả ế còn hơn là yêu ông ấy. Người gì đâu mà tinh khí thất thường, lúc nào mày cũng mặt cũng lạnh như băng, đến cả lời nói cũng tiết kiệm, thì không biết yêu vào sẽ thế nào đây. Mà đấy là còn chưa kể xung quanh anh ta có rất nhiều cô gái đẹp để ý. Ngày xưa tôi yêu Việt, anh ta cũng không đào hoa gì đâu, chẳng có cô gái nào ngưỡng mộ anh ta cả. Ấy thế mà tôi còn bị anh ta cắm trên đầu hai cái sừng dài cả cây số. Những ngày đó tôi còn ngu ngơ nghĩ rằng cả hai chúng tôi sẽ yêu mãi đến khi hết đời. Cái ngày tôi còn định chủ động trao cho anh ta mọi thứ, biết đâu con cái sẽ đến, và khi cưới về thì không phải lo là không đẻ được. Thế mà mọi thứ chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ của tôi. Còn kết quả tôi nhận được là cả một trái đắng với hai từ phản bội. Nhiều lúc tôi cứ nói rằng anh ta không xứng đáng để mình đau khổ, nhưng mà tình yêu mấy năm trời cũng đủ để cho tôi rất nhiều kỷ niệm. Tận sâu trong đáy lòng vẫn đau âm ỉ. Ngày hôm sau đến công ty, Linh cầm trên tay một đống hộp hợp đồng mang cho tôi soạn để Lâm đi ký cho khách hàng. Tôi nhìn đống hợp đồng, nó nhiều gấp 10 lần so với công ty cũ tôi làm việc. Tôi hỏi Linh. Em ơi, công ty của mình bình thường nhiều hợp đồng vậy hả em? Dạ vâng, công ty mình đang phát triển nhất trong ngành bất động sản đó chị. Ừ, hôm qua chị mới xem vài cái, thế toàn hợp đồng lớn thôi. Dạ vâng, chị soạn đi nhá. Soạn xong cái nào, gọi em đến lấy cái đó nha chị. Ừ, chị biết rồi. Mặc dù phòng làm việc của tôi và Lâm chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng Linh đã cố tình bảo là để cô ấy đến lấy, chứng tỏ cô ấy cũng muốn tôi hạn chế gặp mặt sếp. Vậy là cả ngày hôm ấy tôi bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian mà rời khỏi phòng đi pha ly cà phê. Trước đó tôi cũng chỉ tranh thủ ăn nhanh rồi về phòng làm việc tiếp, bận rộn tới bù đầu mới soạn xong đống hợp đồng. Khi tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển màu tối. Ngồi cả ngày đau ê ẩm cả người, tôi vừa đứng dậy vươn vai một cái thì giọng nói trầm ấm vang lên. Tuy rằng tôi không phải là người sếp tốt đâu, nhưng mà cũng không bóc lột nhân viên như vậy. Công ty các phòng ban đã về hết rồi, chắc là giờ này chỉ có tôi và Lâm, nên gặp anh ở trong khung cảnh này khiến tôi có chút ngượng ngùng. Tôi ngập ngừng bảo. Tôi tưởng là anh về rồi. Tôi chưa. Thế cô làm gì mà chưa về? Tôi soạn hợp đồng cho xong. Lần sau ấy, nếu không có hợp đồng nào gấp quá thì không cần làm như vậy đâu. Tôi cũng không muốn mang tiếng là người sếp bóc lột nhân viên. Tôi biết rồi, tôi về luôn đây. Nói xong, Lâm xoay người bước đi trước, còn tôi cúi xuống thu dọn đống giấy tờ và tài liệu cho gọn gàng, rồi mới khoác túi sách đứng dậy. Vì phòng làm việc của tôi và Lâm ở tận tầng 5, lúc bước về phía thang máy, tôi thấy Lâm đang đứng chờ ở đó. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, anh quay sang bảo với tôi. Nhanh lên. Ban đầu tôi ngại không định vào, nhưng nghĩ mình càng tỏ ra như vậy lại càng ngượng hơn, nên đắn đo vài giây sau cũng chạy vội bước vào. Lần đầu tiên đứng cạnh cùng với anh trong một khoảng không gian chật hẹp thế này, đột nhiên tôi cảm thấy có chút khó thở. Nhìn những con số đang nhảy trên bảng điện tử, tôi vừa mong nó chạy nhanh lại, vừa mong nó chạy chậm lại nữa. Khi tiếng tinh vang lên, cả tôi và Lâm cùng bước ra. Chắc Lâm thấy tôi không đi về phía bãi để xe của công ty nên anh hỏi. Cô đi gì tới đây? À, tôi đi nhờ xe của bạn, nhưng bạn tôi về từ lúc tan làm rồi nên tôi ra cổng bắt taxi. Muốn đi chung không? Hả? Tôi tiện đường đi qua nhà cô. Sao anh biết nhà tôi?